Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiền Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe, thưởng thức tập thứ 12 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Mẹ chồng tôi của tác giả nữ Dạ Thảo. Liệu là những mâu thuẫn trong tập 12 này có được hóa giải hay không, hay là vẫn liên tục xích mích với mẹ chồng, thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 12 với Hồng Nhung ngay sau đây. Và sau khi xem xong thì mời quý vị chúng ta để lại cảm xúc bằng cách bình luận bên dưới, bấm like, đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được những bộ truyện hay và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung và các MC khác trên kênh diễn đọc nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 12 của Mẹ chồng tôi, tác giả Dạ Thảo, vừa được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Hoài không đáp lại lời Kim mà quay mặt đi hướng khác để né tránh ánh mắt Kim. Bản thân tôi thấy cũng chẳng có lý do gì mà Kim lại đi ngủ với chỗ Út ngay trong nhà này cả. Kim có tiền, đàn ông theo cô ấy không thiếu. Nếu người đàn ông trên giường với cô ấy là chồng tôi thì còn có lý do, vì cô ấy ngưỡng mộ chồng tôi mà làm như thế. Đằng này người đó lại là chú Út, người mà Kim ngay cả nói chuyện cũng thấy ghét, thì làm sao mà có chuyện Kim dụ dỗ chú Út ngủ với mình được. Tình bạn giữa Hoài và Kim sâu đậm tới đâu tôi không rõ. Chỉ có điều tôi dám khẳng định, không ai lại đi lại trên giường với kẻ mình khinh cả. Còn về phần chú Út, rất nhiều lần tôi thấy chú thèm thuồng nhìn xoáy sâu vào cái bộ ngực của cô ấy, còn luôn săn đón và kiếm cớ để bắt chuyện. Hay như tối hôm qua cũng vậy, tôi thấy chú Út là cố tình chúc rượu để cho Kim say. Chỉ cần nhìn những chi tiết đấy, tôi đoán chú Út mới là kẻ đang lừa dối Kim. Nhưng khó hiểu ở chỗ, tại sao làm xong chú lại thản nhiên nằm ôm Kim ngủ như thế? Đáng ra phải vội vàng trở về giường thì hợp lý hơn chứ. Không lẽ chú lại chơi chẽn đến mức một chút thể diện cũng không có à? Bố chồng tôi có lẽ cùng chung thắc mắc giống tôi. Ông cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôi chợt nhớ ra, chú rất giống tính mẹ chồng tôi. Vậy nên khẽ thì thầm vào tai Hoài vào suy nghĩ của bản thân mình. Nãy giờ có lẽ là Hoài cũng đã bình tĩnh và có thể tự phân tích mọi việc. Nghe xong Hoài lập tức hiểu ý nên nói: Bố ạ, lúc nãy con sốc quá nên con không nhớ ra. Mới hôm trước do con nghi ngờ chồng có ý thèm muốn Kim nên đã lén lắp camera. Bây giờ muốn biết sự thật như thế nào, chỉ cần mở cam lên là sẽ rõ. Có điều con muốn cho cả hai người kia cơ hội cuối cùng để nhận tội. Nếu kẻ nào dám nói sai sự thật, nhất định con sẽ thuê người đánh gãy chân kẻ đó. Vậy mở camera lên là sẽ rõ thôi. Hoài, mày mau mở ra cho mọi người cùng xem đi, nhanh lên. Trái ngược với sự vui mừng của Kim là sự sợ sệt của chú Út. Chú ấy cứ đứng đó lấm lét nhìn Hoài cho đến khi Hoài nói: Anh Hùng, anh có gì muốn nói với tôi không? Nếu mà anh dám nói sai nửa lời, tôi không chỉ thuê người đánh gãy chân anh, mà số nợ tôi đang bảo lãnh cho anh tôi cũng hối người ta đòi ngay trong ngày mai. Còn nữa, công việc và tất cả những gì tôi sắm cho anh sẽ đòi lại cho bằng hết. Anh đừng có dại mà qua mặt tôi đấy. Hùng sau khi biết trong nhà có gắn camera đã run, nay lại bị câu nói của Hoài làm cho sợ hãi. Ngay lập tức quỳ dưới chân Hoài và nói: Anh xin em là anh sai, anh chốt dại. Do trong suốt thời gian bầu bí em cấm đoán anh, nên anh bí bách mới ra ngoài tìm chỗ giả, xin em tha cho anh. Chuyện trước đây tôi không truy cứu nữa, tôi thừa biết những cái chuyện đấy. Cái tôi muốn hỏi là sự thật đêm qua là như thế nào? Là do anh, một phút anh không cầm được lòng. Anh đi qua chỗ Kim, nằm và thấy cô ta ăn mặc sexy quá nên là anh mới... Chưa cần nghe hết câu, Kim đã tát thẳng vào mặt chú Út và giận dữ nói: À, thằng chó này, thế sao ban đầu mày nhất quyết mày đổ lỗi cho tao? Bố chồng tôi không rõ là do sót con trai hay là vì nóng lòng muốn biết sự thật mà nói: Kim, cháu cứ từ từ bình tĩnh nghe thằng Hùng nói hết mọi chuyện đã. Hoài thì không bình tĩnh được như thế, thì mới lạnh lùng và hỏi: Vậy là anh cố tình lên giường với nó? Nếu tôi không nhầm thì anh cố tình chuốc cho nó say để phải ngủ lại đây, đúng không? Đúng. Là anh lợi dụng nó say nên làm trò đồi bại phải không? Anh... nói đúng hay là không. Chú Út bị Hoài quát cho giật bắn mình và vội vã gật đầu thừa nhận. Đúng. Vậy tại sao xong việc anh lại thản nhiên mà nằm ôm nó như thế? Hay là anh cố tình để cho tôi thấy anh định chia rẽ tôi với nó, có phải không? Ồ, không, không đâu. Anh làm gì có cái suy nghĩ đấy. Đêm qua anh cũng say, anh chỉ định nằm nghỉ một tí cho đỡ mệt rồi sẽ ra. Không ngờ anh lại ngủ mất, để cho em bắt gặp. Hoài giáng cái tát thật mạnh vào mặt chú Út rồi rít lên. Cút ngay cho khuất mắt tôi. Anh đã nói toàn bộ sự thật rồi, chỉ xin em đừng bảo bốn đuổi việc anh, cũng đừng bảo bọn láo tam xiết nợ anh nhé. Coi như em vì con mà tha cho anh được không? Tôi bảo anh cút ngay trước khi mà tôi điên lên. Con người Hoài thế nào Hùng quá rõ, vậy nên không để cô phải nói thêm. Chú Út vội vã chạy vào trong phòng. Với mẹ chồng tôi, bố chồng tôi thì ngoài câu xin lỗi ra cũng chẳng biết nói gì với Hoài. Ông lẳng lặng ra ngoài châm thuốc và hút. Tôi cũng đặt nhẹ tay lên vai Hoài thay cho lời an ủi, sau đó về phòng. Tôi muốn dành lại không gian cho Hoài và Kim nói chuyện. Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Chỉ có điều Hoài và Kim có thể thân thiết như xưa hay không lại phải phụ thuộc vào Hoài. Còn chú Út, tôi dám chắc Hoài sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Cả Kim nữa, Kim có tiền, có quyền, sẽ không dễ dàng chấp nhận bản thân mình bị xỏ mũi như vậy. Mọi chuyện thì cũng thương cho Hoài thật, nhưng tôi lại thấy vui. Vì từ nay, chắc chắn Kim sẽ không thường xuyên tới nhà tôi chơi nữa. Vậy là tôi sẽ bớt đi một mối lo. Nhìn chồng tôi đang cẩn thận thay tá cho bé ong, mà tôi thấy bình yên và hạnh phúc quá. Cuộc sống bộn bề ngoài kia sẽ được gác lại sau cánh cửa này, nơi có anh và hai thiên thần nhỏ bé của tôi. Nhanh chóng trèo lên giường, tôi mới sực nhớ ra bà nãy khi tỉnh dậy không thấy chồng mình bên cạnh. Vậy anh đi đâu? Tại sao anh không phát hiện ra việc chú Út ngủ cùng Kim? Hay là anh biết mà anh không nói gì? Tôi nghi hoặc và hỏi. Anh này, lúc tối anh vừa đi đâu thế? Anh ở nhà mà, có đi đâu đâu. Không đúng. Khi anh em thấy thím Hoài biết em tỉnh dậy thì không thấy anh đâu mà. Anh khát nước quá cho nên là đi ra phòng khách uống. Uống mấy chén rượu một cổ như bị cháy khô ấy. Sau đó thì anh đi vệ sinh. Cấu trúc nhà tôi theo kiểu nhà trệt. Do đất dòng ở quê nên các cụ xây mặt bằng lớn để cả nhà sinh hoạt trong một không gian, chứ không chồng tầng lên như ở thành phố. Đầu tiên ở phía bên trái sẽ là phòng của bố mẹ chồng tôi. Ở dưới là phòng khách cùng với phòng thờ. Bên cạnh phòng khách là phòng của vợ chồng tôi. Sau đó đến phòng của vợ chồng chú Út. Ở giữa phòng chú Út và vệ sinh có một gian trống tầm 10m2 để đồ đạc và một chiếc giường nhỏ. Phòng khi có khách sẽ có chỗ nằm nghỉ. Phía trước là một chiếc giếng đào, khu bếp và nhà ăn riêng biệt cùng với khoảng sân khá rộng. Phía sau là vườn, chuồng lợn, chuồng gà để chăn nuôi. Theo như những gì mà chồng tôi nói thì ban đầu anh đi uống nước. Lúc đó chắc chắn không thể nhìn thấy chú Út và Kim. Nhưng sau đó anh nói là anh có đi vệ sinh, mà để đến được phòng vệ sinh thì chắc chắn là phải đi qua gian trống nơi Kim nằm. Có lấy nào anh để không nhìn thấy? Vậy anh không nhìn thấy gì hay sao? Chuyện chú Út ngủ với Kim ấy. Mặc dù anh đã quen với không gian nhà mình đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được, nhưng mà lúc đó cũng là nửa đêm, anh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người nên không bật điện. Trời tối đen như thế, muốn nhìn cái gì cũng phải tập trung mới lờ mờ thấy được. Trong khi lúc đi qua gian trống, anh không nhìn vào, vì anh biết là em không ưa gì Kim cả. Bản thân của anh cũng như vậy. Anh là đàn ông đã có gia đình, cô ấy là phụ nữ, chả liên quan gì đến anh. Thế nhìn vào làm gì? Khổ. Cũng chính vì không bật điện nên khi vào nhà vệ sinh anh mới đá vào cái thau nhôm. Có lẽ thấy tiếng động nên Hòa chạy ra ngó, vì thế mà nhìn thấy cái cảnh đau lòng kia. Nghĩ cũng tội em nhỉ. Cái thằng Út nó ham chơi, bây giờ còn làm ra cái chuyện này. Không biết giờ con bé nó phải sống thế nào nữa. Nhìn anh thở dài náo này, tôi cũng chép miệng và nói. Vâng, nghĩ thì cũng thương cho thế mới thật. Đúng là phụ nữ lấy chồng không giác khác gì một canh bạc. Mà em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu. Trong đầu thì mới chứa cái gì mà để đi lấy cái chú út nhà mình. Em không có ý gì là dè bỉu đâu, nhưng nhìn qua cũng thấy hai người họ khập khiễng như thế nào. Theo anh thì tại sao thím ấy lại phí hoài tuổi xuân như thế? Ôi sao, đấy là chuyện nhà người ta, em quan tâm làm cái gì? Tại có lần em tình cờ nghe thấy Hoài nói chuyện với Kim là lấy chú út chỉ để làm bình phong. Hoài còn nói chỉ cần có tấm chồng thôi, kể cả thằng ăn mày cũng được, nên em thực sự rất tò mò về lý do của cô ấy. Chồng tôi nghe đến đây thì kéo mặt tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: Nhân, từ bao giờ em trở thành người thích ra xen vào chuyện của người khác thế à? Nghe anh nói này, từng ấy thời gian tiếp xúc anh biết Hoài không phải là người bình thường, thế nên tốt nhất em không nên xen vào việc của cô ấy để tránh rắc rối, em nhớ chưa? Bây giờ thì đi ngủ đi, gần 3 sáng rồi đây này, mai anh vẫn còn phải đi làm nữa. Tôi hiểu Hoài là người như thế nào chứ, nhưng tôi vẫn không thể ngưng được cái sự tò mò của mình lại được. Bây giờ mà có nói với chồng mình thì cũng vô ích, vậy nên tôi quyết định sẽ âm thầm và tìm hiểu. Chằn chọc suy nghĩ mãi mới chợp mắt được một lát, đã nghe thấy tiếng gà gáy sáng. Trước khi Hoài sinh thì tôi vẫn ngủ đến khoảng 7 giờ mới dậy. Có đôi lần mẹ chồng tôi bóng gió nói con dâu thì phải dậy sớm, nhưng tôi mặc kệ. Hôm nay tôi lại muốn dậy sớm để nấu gì đó cho Hoài. Dù sao thì suốt quãng thời gian tôi sinh, cô cũng đã rất tốt với mẹ con của tôi. Hơn nữa, đêm qua Hoài vừa trải qua cú sốc lớn như thế, tôi nghĩ lúc này Hoài rất cần ai đó để nói chuyện cho khuây khỏa. Nghĩ là làm, tôi quyết định dậy nấu một nồi cháo móng giò cho Hoài, và tôi cùng với một ít mì cho cả nhà ăn sáng. Mùi gạo nếp mới bốc lên thơm phức, khiến cho tâm trạng tôi cũng tốt hẳn lên. Xong xuôi mọi thứ, tôi lên nhà đánh thức bé Thỏ dậy, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Còn kịp giờ chồng tôi trở đến trường. Con bé cứ ủy oải không muốn dậy, mà tôi sợ nói to sẽ đánh thức ông, nên phải nhờ chồng bế Thỏ ra ngoài. Mọi người ăn sáng cũng là lúc tôi bê hai bát cháo lên phòng cho Hoài, một cho tôi và một cho Hoài. Ông sang bên ấy để tiện trông. Nhìn Hoài có vẻ khá mệt mỏi, phải hỏi mãi Hoài mới chịu ăn hết bát cháo. Dự định ban đầu là sang an ủi, nhưng giờ sang đến nơi tôi lại chẳng biết phải nói gì. Hoài thấy tôi cứ ấp áp úng thì nói: Chị định nói gì với em à? Cũng không có gì, sang chơi với thím cho vui mà. Thím thấy thế nào, đã khỏe hơn chưa? Em xin thường mà chị, dịch vụ đấy lại tốt nên khỏe. Y tá ở đó họ tắm cho em bé, vệ sinh cho mẹ, người nhà và mẹ không phải làm gì cả. Thích nhỉ? Đúng là có tiền có khác. Trộm vía coupon của bác nhìn yêu quá đây này. Mà mẹ Hoài nhớ là về vì bom mà vui vẻ đấy nhá. Mẹ mà buồn là bom hết biết đấy. Hoài gượng cười nhìn tôi một lúc rồi mới đáp: Em biết rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Thím này, có cái gì mà ơn với Huệ. Mẹ con tôi mới là người phải cảm ơn thím. Ông nhỉ? Mà chắc đêm qua chú út sai nên mới như thế. Tôi cũng chả biết phải nói gì với thím cả, vì phải là người trong cuộc mới hiểu hết được. Tôi chỉ mong là dù thím có quyết định thế nào cũng phải vì bom mà cố gắng. Em không sao đâu. Thật ra trong lòng của em anh ta cũng chả là cái gì. Vậy nên anh ta có làm gì đi chăng nữa em cũng không quan tâm. Đêm qua em buồn em sốc, vì cứ nghĩ cái Kim nó phản bội lại tình bạn với em. Chị cũng biết em là con một, nó cũng là đứa bạn thân duy nhất của em. Em coi nó còn hơn cả người thân trong gia đình ấy. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại thì lại thấy nó mới là đứa đáng thương. Một phần nữa em cũng thấy xấu hổ với mọi người. Dù gì em cũng đang là vợ anh ta cơ mà. Anh ta ngang nhiên làm thế trong căn nhà này, chẳng phải sỉ nhục em hay sao? Hóa ra Hoài đau khổ chỉ vì bản thân phản bội hay sao? Điều đó càng làm tôi khẳng định chắc chắn rằng Hoài không hề có tí tình cảm nào với chú út. Chắc chắn Hoài lấy chú út là vì có mục đích. Nhưng mà mục đích ấy là gì mà khiến Hoài đánh đổi cả tương lai như thế, thì tôi cần phải tìm hiểu thêm đã. Thêm một điểm nghi vấn nữa đó là, mặc hòa dù Hoài sinh đủ ngày đủ tháng và thời gian ấy lùi lại cũng nằm trong khoảng Hoài quen chú út, nhưng cô Bom nhìn lại không có vẻ gì giống chú ấy lắm, nhất là cái tóc xoăn kia. Mà nhà chồng tôi thì làm gì có ai gen tóc xoăn đâu. Hoài tóc cũng thẳng. Hay là họ hàng nhà Hoài có tóc xoăn nhỉ? Cũng tại hôm cưới Hoài tôi không đi nên chẳng biết anh em nhà Hoài thế nào. Giá mà hôm ấy tôi đi rước dâu cùng, giờ có phải tốt rồi không? Này, chị đang nghĩ cái gì đấy? Hoài vỗ nhảy vào tay tôi khiến cho tôi nhanh chóng thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ kia. Đắn đo một lúc tôi quyết định nói. Hoài này, chị biết là em rất quý Kim, và điều chị nói thì nó hơi vô lý một chút, nhưng mà chị vẫn nghĩ là em vẫn nên bảo Kim hạn chế đến nhà mình thì hơn. Dù sao thì Kim cũng xinh đẹp là chưa có chồng, nhà mình thì giờ có mời chưa chắc nó đã đến đây đâu chị ơi. Em biết nó tới chơi chị lo lắm đúng không? Lo cái gì mà lo, chị có gì đâu mà lo. Còn chối à? Mặt chị hiện rõ lên cái kìa. Chồng chị tốt như thế, vào địa vị em cũng lo chứ. Nhưng chị yên tâm đi, em hiểu tính cái Kim mà. Nó tuy ngưỡng mộ anh Hưng thật, nhưng sẽ không làm gì quá giới hạn đâu. Tôi ngượng ngùng vì Hoài nói quá đúng. Tôi không muốn Kim đến đây, một phần vì lo mất chồng, nhưng phần lớn lại vì tôi có một chút đố kỵ và thành công với sắc đẹp của cô ấy. Thử nghĩ mà xem, tôi thì một nách hai con nhỏ, người lúc nào cũng toàn mùi sữa. Còn Kim, cô ấy tự do, xinh đẹp, rạng rỡ tươi vui. Chưa kể đi lại một bước lên ô tô, một bước vào nhà lầu. Gia cảnh giàu có, đi du học về lại còn có cả công ty riêng. Tuy nhỏ thôi, nhưng cũng khiến bao nhiêu người mơ ước. Nếu có một chút hoặc nhiều hơn mình một vài chiếc váy đẹp đã không vui rồi, chứ đừng nói là thua kém mẻ mỏi mặt như tôi. Bởi thế tôi vẫn luôn tự nhủ điều ấy là bình thường. Phụ nữ ai cũng thế cả, đừng có ngụy biện cho bản thân. Ngồi nói chuyện thêm một lát thì thấy mẹ chồng tôi vào. Bà bảo: lát mọi người ăn xong đi làm cả rồi mà không đứa nào định xuống rửa bát à? Tôi biết bà đang nói tôi, vì Hoài mới sinh, hôm nay mới là ngày thứ năm. Từ nãy tới giờ bà cũng đang nhìn vào tôi, nhưng Hoài ngay lập tức đã nói: nhà thì có hai bà đẻ đang trong thời gian ở cữ, có mấy cái bát mà mẹ cũng lên đây trình báo. Thật tình, giết rồi con chẳng hiểu trong đầu mẹ nghĩ cái gì nữa. Mẹ rửa đi thì nó có chết đâu mà phải đun đẩy. Mẹ chồng tôi thấy Hoài nói thế thì tức lắm, quay qua nhìn, gặp đúng cảnh Hoài đang cầm bình sữa cho con Ti. Thế là lại được thể bà chu chéo lên. Ở cữ thì đến tháng 20 ngày thôi, chứ ai ở cữ hơn 2 tháng không? Tao người xưa đẻ, từ lăn trên giường lăn xuống dưới đất đã phải làm ngay rồi, làm gì có ai phục vụ như chúng mày bây giờ. Còn mày nữa, tao đã bảo bao nhiêu lần là cho cái thằng bé nó ti mẻ đi, chả gì bằng cái sữa mẹ cả. Cứ bắt nó uống sữa ngoài, vừa tốn kém lại mất thời gian. Mất thời gian? Mẹ là mẹ sợ đêm phải dậy mấy lần pha sữa cho cháu chứ gì. Con của con đẻ ra con tự biết cách chăm sóc, cái gì con thấy tốt thì con làm. Bố cũng nói rồi, việc của mẹ là phụ với con để chăm cháu, chứ không phải là bắt con làm theo ý mẹ. Từ trước đến nay Hoài luôn nói sinh con xong sẽ cho thằng bé uống sữa ngoài. Hoài bảo sữa ngoài tốt, trẻ con nước ngoài đứa nào cũng dùng sữa ngoài cả nên thông minh lắm. Hoài nêu ra nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ lý do quan trọng nhất là Hoài sợ hỏng ngực và sợ sống. Còn mẹ chồng tôi thì kiên quyết bắt con dâu cho Ti mẹ, cũng chả phải bởi vì bà thương cháu và lo cho cháu đâu, mà chỉ vì một đêm Hoài bắt bà phải dậy 3-4 lần để pha sữa. Bà ngại, bà mất ngủ nên khó chịu. Mỗi người một ý, ai cũng ích kỷ nghĩ cho bản thân mình, nên ngày nào cũng vì vấn đề này mà tranh cãi. Cuối cùng người khổ nhất đây là cô Bom. Bố chồng tôi trước đấy đã quý Hoài ra mặt, sau lần chú Út ngủ cùng Kim, ông lại càng bênh Hoài hơn. Ông luôn bảo Hoài lấy chú Út là thiệt thòi, chú Út lại không biết yêu vợ thương con, nên cả nhà phải thương yêu Hoài, coi như là bù đắp một phần nào đó cho Hoài. Vậy nên tất cả từ việc chăm con đến nuôi con, ông đều chiều theo ý Hoài, chứ không hề khó dễ như tôi trước đây. Thật lòng mà nói thì tôi cũng có một chút đố kỵ, nhưng nếu nhìn lại thì tôi còn có chồng yêu thương, nên trong căn nhà này đương nhiên là hạnh phúc hơn cô ấy rồi. Hoài khá tốt với mẹ con tôi, cũng nhờ bố chồng tôi đồng ý cho Hoài nuôi con theo ý mình, nên đối với bé ông tôi cũng được chăm sóc theo cách của tôi. Chú Út sau hôm ngủ với Kim thì ngay ngày hôm sau bị ngã xe. Vụ va chạm không nặng lắm, nhưng mà chú cũng bị dạn xương ống, đi lại đôi chút khó khăn. Nhìn thân chú, tôi chợt nhớ đến lời Hoài nói: ai dám nói dối nửa lời, tôi sẽ đánh gãy chân kẻ đấy. Có khi nào cái vụ va chạm của chú ấy là do Hoài gây ra? Nhưng Kim cũng từng nói sẽ cắt lưỡi chú Út vì đổ vạ cho Kim. Lần này ngã tôi lưỡi không sao, nhưng lưỡi gãy mất 3 chiếc răng cửa. Liệu có phải Kim bày trò? Mà thôi, dù là ai thì cái giá mà chú Út phải trả sau bao nhiêu sai trái mà mình gây ra vẫn còn quá nhẹ. Mong rằng nhớ thế mà chú biết sửa đổi bản thân mình. Hoài sắp sinh được 1 tháng rồi mà tôi vẫn chưa tìm hiểu thêm được gì. Dù ngày nào cũng sang phòng Hoài chơi. Có điều Hoài sinh xong tính khí hay thất thường lắm. Nhiều khi thấy cô ấy nói chuyện điện thoại với ai đó mà dần đến nỗi đập tan mọi thứ có trong. Có những lúc Hoài đang khóc, chỉ đọc một cái tin nhắn đấy thôi lại cười ngay, vô cùng khó hiểu. Kim kể từ sau lần ấy không còn đến chơi nhà tôi nữa. Ngày mai cả nhà làm đầy tháng cho cô Bom, không biết liệu cô ấy có đến không. Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị đồ mà tôi tủi thân lén vào phòng khóc. Tôi cũng sinh 2 đứa con mà chưa một lần được làm đầy tháng. Ngày sinh bé Thỏ, tôi có tự ý làm, nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không cho vì tốn kém. Thích làm vì tự bỏ tiền ra mà làm. Vì không có tiền nên tôi đành để con thiệt thòi. Đến lượt bé Ong, tôi không muốn Thỏ tủi thân nên cũng không tổ chức. Giá mà tôi có điều kiện như Hoài thì cũng có thể làm bất cứ thứ gì mà mình thích như cô ấy. Chồng tôi hiểu nên nói: quan trọng là các con khỏe mạnh ngoan ngoãn là mừng. Mấy cái lễ lạt đấy cũng chỉ là hình thức thôi mà. Vợ chồng mình cố gắng làm lụng tích cóp, sau này có điều kiện rồi bù đắp cho con sau em nhé. Tôi ngoài việc mỉm cười gật đầu cho anh yên lòng thì tôi còn biết nói gì nữa đây. Bữa tiệc đầy tháng của cô Bom được Hoài tổ chức khá lớn. Ông bà ngoại của cô Bom cũng về. Nhìn đi nhìn lại thì bố đẻ Hoài tóc không hề xoăn. Mẹ Hoài tuy có xoăn nhưng là do bà đi làm chứ không phải là xoăn tự nhiên. Chả hiểu sao rõ ràng tôi thấy cô Bom chả có gì giống với chú Út mà ai tớ cũng nói: sao mà con mẹ nó nặn khéo thế? Thằng cu rõ đẹp trai, giống bố như lột thế này. Tôi thấy thế thì cũng trêu lại: giống bố được cái mậm, còn đâu là giống ông nào ấy chứ Bom nhỉ. Nhất là cái mái tóc xoăn này này, mai thì lãng tử phải biết. Nói xong cũng là lúc tôi nhận được cái lườm cháy má của Hoài. Bình thường tôi thấy người ta vẫn hay trêu trẻ con giống ông hàng xóm, vì thế cho nên là tôi mới nói như thế, nửa đùa nửa thật để thăm dò thái độ của Hoài. Không ngờ Hoài giận sang cả tôi. Cả buổi tiệc và mấy ngày sau, mỗi lần tôi cố ý nói chuyện, Hoài đều lấy lý do là bận rồi vội vã và rời đi. Mà cũng đúng là Hoài bận thật. Hoài đăng ký một lớp tập gym để lấy lại vóc dáng, rồi còn đi cả spa để làm đẹp nữa. Nhiều khi Hoài đi từ sáng đến tối mịt mới về, bỏ mặc cô Bom ở nhà cả ngày với mẹ chồng tôi. Bà bất đắc dĩ phải chăm cháu thì tức lắm. Có nhiều khi điên lên bà còn mặc kệ thằng bé khóc. Tôi thấy thương quá là chạy sang dỗ dành rồi bế về phòng trông luôn 2 đứa nhỏ. Chưa đầy 1 tháng sau, Hoài như trở thành một người khác, xinh đẹp hơn cả những ngày đầu mới gặp. Đúng theo kiểu các cụ xưa vẫn nói, gái mà con trông mòn có mắt. Hoài đẹp đến nỗi tôi là phụ nữ còn phải ngẩn ngơ. Mới sinh con chưa đầy 2 tháng mà cô đã tự tin diện những cái bộ cánh bó sát đầy gợi cảm. Còn tôi, sang đến tháng thứ 5 rồi mà vẫn còn đầy một cái bụng mỡ. Đúng là có tiền thích thật đấy. Nhưng nhiều tiền mà sống cái cuộc sống như Hoài thì chắc chắn là tôi không dám đánh đổi cuộc sống hiện tại của mình đâu. Hôm ấy là ngày 25 tháng 6, đến lịch cho bé Ong và cô Bom đi tiêm phòng. Nhưng Hoài bảo bận, nhờ tôi và mẹ chồng gọi taxi đưa 2 đứa nhỏ đi tiêm. Mặc dù Hoài có đưa tiền cho mẹ chồng tôi, nhưng nhìn con dâu út phấn son trang điểm, bà vẫn khó chịu và cằn nhằn. Suốt ngày quần láo lượt, trong khi chồng thì vất vả đầu tắt mặt tối kiếm tiền mà không biết thương. Cái loại có chồng có con rồi mà còn suốt ngày loè loẹt lượn lờ thì chỉ có đi đánh đĩ chứ chả đi đâu cả. Hoài đưa cái ánh nhìn sắc lẹm về phía mẹ chồng tôi và nói: chả biết anh ta vất vả thế nào, chỉ biết hàng tháng tiền ăn của cả cái nhà này, ngoại trừ vợ chồng chị Nhân ra thì một tay con lo cả đấy. Con mà không ra ngoài thì cái nhà này chết đói lâu rồi mẹ. Nhưng mày có con rồi thì phải biết ở nhà mà lo cho con. Tao còn việc, Tao chứ hơi đéo đâu mà cứ suốt ngày trông con cho mày. Chả biết đi làm hay đi đánh đĩ ở đâu. Chả ai đi làm ăn mặc thế này cả. Trông kìa, nhìn có giống cái con điếm không kìa chứ. Hoài điên lắm. Ném luôn cái túi sách xuống giường. Tôi sợ mọi chuyện lại căng thẳng nên kéo tay Hoài và bảo. Thôi thím ạ, mẹ già rồi thím đừng có để bụng. Thím bận gì thì cứ đi đi, để cô Bom đấy tôi về với mẹ đưa đi tiêm cho. Chị cứ để im đi. Già cái gì mà già? Cứ kệ mình già rồi muốn nói gì thì nói à? Em là em không nhẫn nhịn như chị đâu. Rồi Hoài quay sang mẹ chồng tôi và bảo. Này, con này nói cho mẹ biết nhá. Con này là đĩ, thì con trai mẹ là cái gì? Cái loại đàn ông lang chạ với biết bao nhiêu con thì tốt lắm đấy. Đĩ được nó chơi, nhưng nó biết mang tiền về. Còn con mẹ thì toàn vác tiền của nhà đi thôi. Còn chuyện con gái của mẹ, con này cũng biết cả đấy. Chê bai người khác, mà không nghĩ đến con mình à? Mẹ chồng tôi thả ngay cô Bom xuống giường, chỉ tay vào mặt Hoài và chửi. Con mất dạy này. Mày định chửi xỏ chỉ xiên nhà tao đúng không con đĩ này? Còn tao nó bị lừa nên thế. Còn các loại mày là cái loại tự nguyện mới anh Sơn mày biết chưa? Ôi làng nước. Chả đợi cho bà gào xong, Hoài ngắt lời luôn. Sao? Mẹ lại định gào lên cho hàng xóm nó biết cái gì? Tôi nói cho mẹ nghe này. Mẹ gào lên ấy, người ta sang thì người ta cũng cười cho. Mẹ nhục chức điên. Chứ cứ con này chả có gì sai mà phải sợ nhá. Mày, càng ngày mày càng mất dạy. Để tao gọi cho bố mẹ mày, bảo bố mẹ mày dạy lại mày. Khuyên Hoài không được nên tôi quay sang mẹ chồng tôi và nói. Mẹ, thôi đừng nói nữa. Thím mới không nên không phải chỗ nào thì từ từ mẹ nói. Mẹ đừng lôi bố mẹ thím mới vào làm cái gì. Vừa làm phiền ông bà bên đấy vừa không hay. Vậy nhưng bà vẫn cố chấp và nói. Không được, cái con này tao không dạy nổi. Nhất định tao phải trả về cho bố mẹ nó dạy lại. Chứ tao là tao bó tay rồi. Ngay lập tức Hoài vênh mặt lên và thách thức. Bà gọi đi. Tôi thách bà dám đụng đến bố mẹ của tôi đấy. Bà thử đụng xem. Con trai bà có sống yên với tôi không? Bà làm gì thì làm. Tôi có thể lờ đi nhưng không biết. Nhưng riêng bố mẹ tôi, bà không được phép đụng tới. Con chó cái này, mày giỏi lắm. Để tối ta bảo bố mày, xem bố mày còn bênh được mày không. Cứ tự nhiên thôi. Con này xưa nay chưa bao giờ để ý người xung quanh nghĩ cái gì. Chỉ cần bản thân thích là được nhá. Thôi muộn rồi. Bye bye mẹ chồng yêu dấu nhá. Nói rồi Hoài ra ngoài đi thẳng. Hình như có ai đó đánh ô tô đến đón Hoài. Tôi thì không giỏi phân biệt các hãng xe và định giá. Chỉ biết đó là một chiếc xe 4 chỗ màu đen, nhìn khá sang trọng. Nếu không nhầm thì chắc là chủ nhân chiếc xe đó cũng khá giàu có. Muộn rồi nên tôi đành giục mẹ chồng lấy vài thứ cần thiết, rồi gọi xe cho kịp giờ tiêm. Rõ ràng tôi thích Hoài đưa cho bà mấy triệu, mà tiền xe bà cứ để mặc tôi trả. Tôi cũng không muốn đùa co với bà. Hơn nữa cũng không biết nhiều nên mặc kệ. Coi như đấy là Hoài trả công cho mẹ chồng tôi để chăm sóc cho cô Bom. Tiêm về cả hai đứa đều quấy. Bế trên tay mà chúng nó vẫn khóc. Thành ra cũng khá vất vả. Tôi thương con, cho nên chỉ nhẹ nhàng ru và dỗ dành con bé. Chứ mẹ chồng tôi sẵn cơn thức sáng nay với Hoài thì chút cả lên đầu cô Bom. Thương cháu, nhưng mà thật sự tôi không thể trông cả hai đứa trong tình trạng như thế này được. Nhiều lúc tôi có cảm giác mình như là Hoài không thương cô Bom lắm. Sự quan tâm của Hoài dành cho cô Bom không nhiều như một người mẹ. Thằng bé mới đỏ hòn mà sẵn sàng bỏ đó để đi làm đẹp thì thật sự là quá. Gần 5 giờ chiều rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hoài đâu. Hai đứa bé thì quấy nên cả buổi trưa tôi và mẹ chồng không ai chợp mắt. Ăn uống cũng qua loa. Vậy mà càng ngóng thì lại càng không thấy bóng dáng Hoài đâu. Mẹ chồng tôi dường như đã vượt quá ngưỡng chịu đựng nên vứt cô Bom xuống giường mặc kệ nó khóc. Bà mệt mỏi ngồi xoa bóp tay chân. Tôi thấy thằng bé khóc to nên sốt ruột sang ngó. Bà nhìn thấy tôi thì cằn nhằn. Trả tiền nhận bố cái loại mất dạy kia. Nó đi đâu mà giờ này còn chưa thèm ló mặt về mà trông con, cho tao còn cơm nước. Bố mày sắp nghỉ làm đến nơi rồi. Đi đánh đĩ ở đâu thế không biết. Mày thử gọi điện cho nó xem nào. Bực hết cả mình. Còn cái thằng này nữa, khóc cái gì mà khóc lắm thế. Mẹ, cháu nó còn nhỏ, đi tiêm nên nó khó chịu, nó quấy là bình. Mẹ nói thế tội nghiệp cháu. Nghiệp cái gì mà nghiệp? Mày gọi cho nó đi, nhanh lên, tao mệt mỏi lắm rồi. Tôi cũng về phòng bấm máy và gọi cho Hoài. Hai cuộc rồi ba cuộc, vẫn không thấy. Mẹ chồng tôi có vẻ sốt ruột nên gọi với Sang và hỏi. Sao rồi, nó bảo bao giờ nó về? Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống rồi sang bên phòng Hoài trả lời bà. Thím mới không nghe mẹ. Thôi mẹ nghe con. Mẹ bế cháu lên. Không, nó khóc khản cả tiếng rồi. Dù gì cũng là máu mủ nhà mình, là cháu nội của mẹ cơ mà. Bà quay ra nhìn thằng bé sáng giọng và nói. Cháu Sáu kẻ cướp ấy. Mà này, tao có cái này nghi ngờ lâu nay mà chưa kiểm chứng được. Nay có mày đây tiện tao hỏi luôn. Hôm trước mày cũng bảo thằng Bom không giống thằng Hùng đúng không? Tôi hơi hoảng hốt với câu nói của bà. Đúng là tôi cũng nghi ngờ thật. Nhưng mà nếu bây giờ mà nói ra với cái tính cách của bà, thì chắc chắn là sẽ làm dùm beng mọi thứ lên. Rồi lúc cãi nhau, thế nào bà cũng đổ ngay cho tôi nói với bà như thế. Tôi thì chưa ngốc đến mức đi chuốc họa vào thân. Vậy nên tôi đành ngạt đi và nói. Không, con cũng chỉ trêu thím Hoài như thế. Chứ trẻ con nó còn chưa rõ nét đâu. Phải lớn tí nữa mới được. Mà thôi, mẹ bế cháu lên đi. Ừ thì bế, nhưng mà chả phải đâu. Trẻ con thì trẻ con chứ. Mày nhìn đi, nhà mình làm gì có cái gen tóc xoăn như thế này, với cả cái má lún đồng tiền và cái mắt một mí này nữa. Đấy, mày nhìn kỹ mà xem ta nói có sai thế nào không. Để im với tao lấy cái ảnh bé của thằng Hùng cho mày xem. Thôi không cần đâu mẹ. Nó không giống bố, chắc là giống mẹ hay ai đó đằng nhà ngoại thôi mà. Mẹ đặt cháu xuống không nó lại khóc bây giờ. Nhưng bà vẫn quả quyết và bảo. Không, hôm qua tao mới lấy ra, tao để ngoài tủ cái kia. Mày ra đây đi, tao bế cả nó ra nữa chứ. Không làm rõ chuyện này, tao cứ thấy nó khó chịu. Chả muốn bế cái thằng này đi nào. Phải nghĩ, trẻ con nó có tội tình gì đâu. Mẹ đừng có suy nghĩ mà. Thím Hoài thì bận. Chú ơi, cô Bom đã tội nghiệp lắm rồi. Mẹ chả thương cháu thì thôi, sao cứ hắt hủi nó làm cái gì. Nó sinh ra ở nhà mình thì mãi là con cháu nhà mình. Mẹ cứ nghĩ những cái không đâu làm gì. Cái con này, tao nói nãy giờ mày không hiểu à? Ra đây, đi theo tao. Nói rồi bà đi một mạch ra ngoài phòng khách. Tôi cũng lững thững theo sau. Thật ra thì tôi cũng khá thắc mắc về chuyện này. Nhưng tôi chỉ nghĩ mình âm thầm điều tra để thỏa mãn sự tò mò thôi, chứ chưa từng có ý nghĩ làm lớn chuyện. Bởi vậy tôi cứ phải phủ nhận hết những nghi ngờ của mẹ chồng để tránh điều không hay xảy ra. Ra tới phòng khách, bà lôi một hộp nhỏ đặt trên tủ xuống. Sau đó mở nắp lấy bức ảnh đưa cho tôi. Dưới bức ảnh chỉ chụp đen trắng một đứa trẻ tầm 4. Nhưng nhìn đường nét trên gương mặt thì khá rõ. Và quả thật so với Bom thì không giống nhau lắm. Nhìn bức ảnh mà tôi cũng không biết là phải nói gì vào lúc này cả. Bà thấy tôi im lặng thì huých tay tôi và bảo. Dí cái ảnh vào mặt nó mà so sánh. Thằng Hùng đấy, mày không nhận ra. Ngày bé nó bụ nhỉ. Tao nuôi con mát tay nên đứa nào cũng đậm thầm lầm ấy. Thằng Hương chồng mày còn bụ hơn cả nó. Nhìn có thích không? Nuôi thế mới là nuôi chứ. Ai như chúng mày, nhìn rõ chán. Vâng, công nhận mẹ nuôi con khéo quá. Rồi mày cho tao xem ta. Chăm thằng Bom so với con nhà mày có khác không? Mấy nữa tròn 3 tháng tao làm bồ cho ăn. Mày có cho con nhà mày ăn không thì tao còn làm luôn. Nghe đến đây tôi vội vàng lắc đầu. Bà muốn làm gì thì làm. Còn con tôi sẽ chăm theo cách của tôi. Thôi mẹ cứ kệ con ạ. Thế thì kệ xác mày. Mày nói mà quên mất. Mày thấy thằng Bom nó có điểm gì giống bố nó không? Trẻ con thì con thấy đứa nào nó cũng hao hao giống nhau mà mẹ. Hao cái gì mà hao. Đây này, mắt thằng Hùng hai mí đẹp như thế này, ngắn lại ít nên đầu nhìn như ông sư cọ ấy. Thằng Bom thì mắt một mí, xong tóc rậm lại còn xoăn nữa chứ. Thì công nhận là nếu xét từng nét thì cô Bom không giống thật, nhất là cái mái tóc. Nhưng mà chị Nhân, chị vừa nói cái gì? Chị bảo cô Bom không giống ai. Chị nói lại cho tôi nghe xem nào. Tôi ngỡ ngàng khi thấy Hoài đứng trước mặt. Không biết Hoài về từ khi nào và đã nghe được những gì. Nhưng nhìn mặt Hoài, tôi có cảm giác như cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Bất giác tôi bị cái nhìn xoáy sâu của Hoài làm cho run rẩy. Tôi vội vàng mà nói, mẹ cho chị xem cái ảnh của chú Út ngày bé. Em về lâu chưa? Vừa đủ lâu để nghe thấy chị nói gì về con trai tôi. Lần trước thì tôi đã coi như là chị cố tình lỡ lời. Vậy mà bây giờ chị vẫn cố tình nhúng sâu vào đời tư của mẹ con tôi là làm sao? Chị không có cái ý đó. Chị không có ý đó thì là chị có ý gì? Lúc thì chị bảo con tôi giống người khác, giờ thì chị lại bảo nó không giống bố nó. Thế lại còn thầm mang ơn chị vì chị tốt với mẹ con tôi. Hóa ra tất cả chỉ là giả tạo. Chị còn khốn nạn hơn cả bà ấy nữa. Bà ta dù có độc mồm nhưng luôn thể hiện ra ngoài chứ không như chị. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Cũng may là tôi đã sớm nhận ra cái bộ mặt thật của chị. Không có ngày tôi cũng chết mà không có lý do. Hoài nói rồi bỏ luôn vào trong phòng, chẳng thèm nhìn mặt cô Bom. Vội vàng chạy theo trả cô Bom cho Hoài. Bà và Hoài còn nói gì đó, nhưng vậy là cái điều mà tôi lo sợ đã trở thành tình cảm của tôi và Hoài đã bị chính cái sự tò mò của tôi. Bầu trời ngoài kia ban nãy còn ánh nắng, thế mà giờ đây những đám mây đen kịt đã phủ hết cả một vùng trời rộng lớn, kèm theo đó là tiếng sấm, tiếng sét như tiếng gầm dần dữ của thiên nhiên. Tôi vẫn cứ thất thần ngồi đây, vẫn tự lòng mình hiểu rằng tai vì đâu bầu trời ngoài kia, hay là bầu trời ngoài kia đang muốn báo. Dù có là gì đi chăng nữa thì từ nay chắc chắn Hoài sẽ xem tôi là kẻ thù, đối xử với tôi như cái cách mà cô đối xử với mẹ chồng, hoặc cũng có thể là tàn ác hơn. Tôi thật sự không dám nghĩ gì nữa. Rõ ràng chồng tôi đã nhắc nhở, bố chấp, để giờ đây mọi việc không thể nào mà cứ... Tôi ấy Hoài nhất quyết không ăn cơm mà chỉ nằm trong phòng. Tôi biết là Hoài đang buồn. Nếu là tôi chắc cũng chỉ biết khóc. Biết mình sai nên tôi cố ý mang cơm vào phòng cho Hoài. Vậy nhưng Hoài không thèm nhìn mặt tôi mà quay đi. Giây phút này tôi trách bản thân mình nhiều lắm. Giá như tôi không tò mò, không nhiều chuyện thì mọi thứ đâu có đi xa đến như thế này. Ngồi một lúc không thấy Hoài quay lại. Dù tôi đã cố gắng nói chuyện nhưng Hoài cũng chẳng đáp lời. Biết Hoài khó có thể tha thứ cho mình nên tôi cũng chỉ biết nói một lời xin lỗi. Hoài à, chị biết là nếu thời gian qua chị làm em khó chịu, nhưng mà quả thực lúc chiều chị không có ý soi mói em và cô Bom với mẹ. Chỉ là mẹ thắc mắc cô Bom không giống bố nên chị chỉ định phân tích cho mẹ hiểu là trẻ con nó chưa rõ nét, để mẹ không nghi kỵ và ghẻ lạnh Bom thôi. Hoài ngay lập tức quay lại chỉ thẳng tay vào mặt tôi và nói, đến bây giờ mà chị vẫn cãi là chị không có ý gì à? Không có ý gì? Sao suốt ngày chị nói con tôi không giống bố? Ở cả bữa tiệc đông người chị nói như thế, chả khác nào bảo tôi chửa hoang với kẻ khác rồi vu vả cho chồng tôi. Còn hôm qua chị ghen tị về con tôi được bà nội ám bế, còn con chị thì không, nên chị cố tình chia rẽ chứ gì. Hoài hiểu lầm, hiểu sai về tôi quá rồi. Nhất định tôi phải nói rõ ràng với cô ấy, nếu không chắc chắn chúng tôi sẽ trở nên thù ghét nhau thôi. Không có đâu, chị chưa từng có suy nghĩ chia rẽ ai cả. Em đừng có nói như thế mà tội nghiệp chị. Chị thừa nhận là chị có một chút tò mò vì em quá hoàn hảo mà lại lãng phí tương lai đi lấy chú Út. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tò mò thôi, chứ chị chưa hề có suy nghĩ hại em hay là chia rẽ tình cảm của em đâu. Chị im đi và cút ra ngoài trước khi mà tôi nổi điên lên. Em bình tĩnh nghe chị nói được không? Cút ngay đi. Hoài với tất cả những gì trong tầm tay ném xuống dưới đất, kể cả mâm cơm tôi bê lên cho Hoài. Tiếng đồ đạc trong phòng rơi vỡ nên mọi người ai nấy đều chạy vào. Bố chồng tôi nhìn thấy Hoài nước mắt nước mũi tèm lem, khóc giấm dứt trên giường thì hỏi, hai chị em mày lại có cái chuyện gì đấy? Và sao Hoài lại khóc? Hoài thấy thế thì càng khóc to. Tiếng khóc của Hoài cứ đều đều vang lên khiến tôi càng cảm thấy mình có lỗi hơn. Chú Út thấy Hoài khóc thì chàng lại ôm lấy cô ấy và nói, em làm sao thế? Sao lại khóc thế này? Có chuyện gì? Ai làm cho em khóc? Hoài vẫn chịu không nói gì, mà chỉ ngồi ôm mặt khóc. Mẹ chồng tôi thấy thế thì khó chịu và nói: khóc mới chả lóc, sốt cá ruột thì đi cho lắm vào, rồi giờ về mà rửng mỡ. Mấy cái này mua bằng cái tiền cả đấy, chúng mày đập vỡ thì phải mua lại đền cho tao biết chưa. Thế bà lại bắt đầu quá lời nên tôi vội vàng và nói: mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Thôi mẹ ra ngoài đi để con dọn chỗ này. Đáng tiếc là bà vẫn chưa chịu dừng lại mà lôi luôn chuyện lúc chiều ra và nói: tao nói sai cái gì à? Chúng mày lại cãi nhau cái vụ nghi ngờ thằng Bom không phải con thằng Hùng lúc chiều cái gì? Chút nghe đến đây thì bất ngờ đứng phát dậy và hỏi: mẹ, mẹ nói cái gì đấy? Ai nghi ngờ và ai nói gì vợ con? Thì đấy, tao có sao thì tao nói vậy. Cái nhân nó cũng công nhận với tao thằng Bom không giống mày. Mày nhìn đi, nhà này làm gì có ai tóc xoăn với cả mắt một mí như nó đâu. Nhìn đi nhìn lại vẫn chả thấy giống. Bố chồng tôi thấy thế thì hắng giọng vừa quát: bà Nết, ăn bừa chứ không nói bừa rồi đâu. Tôi về gì phải nói bừa, ông tự nhiên cũng biết còn cái gì nữa. Chồng tôi lúc này mới từ từ tiến vào và tiến lên hỏi tôi: Nhân, nói cho anh nghe, rốt cuộc là có chuyện gì? Hoài vẫn ngồi đó khóc mà chẳng nói gì cả. Nhìn Hoài, nhìn cô Bom, nhìn cả đống đổ nát dưới chân tôi buồn bã và nói: em, đúng là lúc chiều mẹ có thắc mắc với em về việc cô Bom. Mẹ còn bảo mẹ không làm rõ chuyện này thì mẹ không thể yêu thương Bom được. Em thấy thế cho nên chỉ muốn phân tích cho mẹ biết là tuy bây giờ Bom không giống chú Út, nhưng mà trẻ con nó sẽ còn thay đổi nhiều. Thế nên không thể vì nó không giống một vài điểm mà kết luận như thế được. Chỉ có điều là em chưa kịp nói hết thì Hoài về. Cô không chịu nghe em giải thích nên một mực nghĩ rằng em soi mói về chiếc cắt cô Bom với bà nội. Tôi nói xong cũng là lúc Hoài vừa khóc mếu máo và nói: chị vẫn còn ngụy biện được à? Lúc chiều chính tai tôi nghe thấy chị nói với mẹ cô Bom không giống bố, thế mà bây giờ chị lại cãi. Bố có thể hỏi mẹ mà. Bố nhất định phải làm rõ chuyện này giúp con, nếu không con không sống nổi mất. Cái nhà này không có một cái ngày nào là yên bình cả. Cứ thế này chắc tao chết sớm mất thôi. Được rồi, hai chị em mình dọn dẹp chỗ này, rồi ra cả phòng khách nói chuyện. Còn bà Nết, bà ra đây, tôi bảo cái này. Mọi người di tản cả ra phòng khách. Chẳng biết bố chồng tôi nói gì với mẹ, chỉ biết khi phòng chỉ còn lại tôi và Hoài thì Hoài ngay lập tức cũng nín khóc. Nếu tôi không nhìn nhầm thì hình như khóe môi Hoài còn cong lên như có ý cười. Hoài cứ thản nhiên ngồi trên giường nhìn tôi dọn dẹp mọi thứ. Tôi cũng chẳng có ý bắt Hoài về làm cùng, vì dù sao mọi chuyện lần này cũng bắt nguồn từ tôi. Chỗ này cũng chỉ làm một loáng là xong. Để Hoài ngồi đó cho bình tâm lại, tôi không muốn cố nói chuyện lúc tinh thần đang bị kích động. Xong xuôi tôi và Hoài cùng đi ra phòng khách. Lúc này nhìn mặt mọi người ai cũng căng thẳng cả. Cho chị em tôi ổn định chỗ ngồi, bố chồng tôi mới nói: nãy giờ bố cũng nghe mẹ con kể lại mọi chuyện nên cũng đã nắm được, nhưng mà bố vẫn muốn nghe ý kiến và suy nghĩ của từng đứa. Trong lúc đứa này nói thì đứa kia nhất định không được xen vào. Cái nhân là chị thì nói trước, chờ chị nói xong thì cái Hoài nói. Nghe qua lời kể của mẹ chồng tôi thì chẳng biết câu chuyện thực sự là như thế nào và đúng được bao nhiêu phần trăm đây. Cũng may là bố chồng tôi luôn để mọi người có cơ hội giải thích và nói lên suy nghĩ của bản thân. Nếu không chắc chắn tôi sẽ oan chồng oan mất thôi. Tôi từ tốn và nói: vâng, con thừa nhận là chiều nay con và mẹ con nói về việc của cô Bom không được giống chú Hùng cho lắm. Nhưng con dám khẳng định tất cả chỉ là nghi vấn mẹ đưa ra để hỏi con. Còn con vẫn luôn cố gắng phân tích cho mẹ hiểu, trẻ con nó còn chưa rõ nét. Và con còn khuyên mẹ đừng có suy nghĩ thế, kẻo tội nghiệp cô Bom. Đấy, chị cũng thừa nhận là chị bàn ra tán vào về việc của con trai tôi rồi nhé. Con nhà chị giống bố như khuôn đúc, không có nghĩa là con nhà tôi nó cũng phải như thế. Ngay lập tức bố chồng tôi ngắt lời Hoài. Hoài, bố đã bảo là từng đứa nói một cơ mà. Con nên lắng nghe xem suy nghĩ của chị như thế nào. Sau khi chị nói xong con mới nêu quan điểm của mình. Có như thế, vấn đề mới được giải quyết. Hoài nguyết tôi một cái rõ dài, sau đó khó chịu quay đi và tôi lại tiếp tục nói. Con chỉ muốn nói là không phải cái gì mắt thấy tai nghe cũng là sự thật. Nếu không chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện thì không nên vội vàng khẳng định bất cứ một thứ gì. Con cũng biết, bây giờ con có nói gì đi nữa thì mọi người cũng nghĩ là do con ngụy biện cho bản thân. Nhưng con dám thề, con rất thương cô Bom. Bởi vậy con chưa từng có ý nghĩ chia cắt tình cảm của nó với ai, và càng không có ý định làm khó cho Hoài. Dù sao thì vẫn chân thành xin lỗi em, mong em hiểu và bỏ qua cho chị. Xin lỗi? Vậy còn danh dự của tôi thì sao? Còn những nghi ngờ mà chị gieo rắc vào đầu mọi người về con tôi, nó vốn được mọi người yêu thương, vậy nên tôi mới yên tâm gửi con cho bà nội. Nhưng bây giờ nhờ chị và cái suy nghĩ điên rồ của chị mà con tôi nó bị hắt hủi, chị đã thỏa mãn chưa? Một lần nữa bố chồng tôi lại phải lên tiếng để cho Hoài bình tĩnh lại. Ông nói: Hoài, mọi người không ai hắt hủi cô Bom, ai cũng yêu thương nó cả, con đừng có nói như thế. Trước đây thì đúng là như thế, nhưng còn bây giờ, sự việc này bố có dám chắc là không ai nghĩ gì không? Thôi thì tôi tính thế này, sự việc lần này cũng là do vợ tôi trước tiên, nên tôi cũng thay mặt vợ xin lỗi thím. Nếu thím sợ mọi người nghĩ và nghi ngờ cô Bom, thì chỉ bằng chúng ta chứng minh điều đó hoàn toàn sai, vừa là để minh oan cho mẹ con thím, vừa là để về sau không ai nhắc đến chuyện này nữa. Chồng tôi bất ngờ lên tiếng khiến cả nhà ai cũng phải nhìn. Hoài quay qua và hỏi: Chứng minh? Chứng minh bằng cách nào khi con em đẻ đủ ngày đủ tháng, tính từ khi quen chồng em mà vợ anh vẫn còn nghi ngờ? Đơn giản thôi, tôi biết bây giờ chúng ta có thể xét nghiệm ADN để chứng minh cha con mà. Ở quê mình thì chưa có, nhưng ở Hà Nội tôi nghĩ là không thiếu gì bệnh viện có thể làm việc đó. Tôi biết nếu làm như thế thì ít nhiều thím cũng bị tổn thương vì mọi người nghi ngờ, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì đó là cách tốt nhất. Không biết ý mọi người thế nào? Sau câu nói của chồng tôi, bỗng nhiên mặt Hoài trở nên tái mét đi. Ánh mắt đảo liên hồi, khiến cho linh cảm của Hoài có gì đó mờ ám trong tôi càng rõ rệt. Bố chồng tôi nghe xong cũng gật gù ra vẻ tán thành ý kiến của chồng tôi. Có lẽ cách của anh là vẹn cả đôi đường, vừa có thể xóa bỏ nghi ngờ trong lòng mọi người, vừa minh oan cho Hoài tốt nhất. Tôi rất muốn chờ xem câu trả lời của Hoài, nhưng đáng tiếc là từ trong phòng vọng ra tiếng khóc của cô Bom. Hoài nhanh chóng lấy cớ vào trông con rồi rời đi. Tôi cũng sốt ruột, không biết nãy giờ Thỏ trông em thế nào, nên cũng vào phòng ngó con. Cũng may bé Thỏ tuy còn nhỏ, nhưng lại rất biết cách chơi với em. Hai chị em đang vô tư và cười đùa khanh khách. Mọi thứ tạm gác lại, không ai có câu trả lời trong việc có xét nghiệm ADN hay không. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều muốn làm cái xét nghiệm này. Nhưng Hoài chưa nói gì. Nếu bây giờ mà ai cũng khăng khăng đồng ý làm thì chẳng khác nào cả nhà cũng lên tiếng nghi ngờ cô ấy. Vậy nên dù muốn dù không, mọi người vẫn phải chờ đợi quyết định của Hoài. Cũng vì chuyện này mà chồng tôi giận tôi mất mấy ngày. Anh trách tôi: Anh đã từng nói với em đừng bao giờ xen vào việc của Hoài, tại sao em không chịu nghe? Nếu ngày hôm nay không có nhà thì em định giải quyết mọi việc như thế nào? Em biết em sai rồi, em xin lỗi. Thật sự anh quá thất vọng về em. Sau đó bỏ ra ngoài, còn mình tôi ngồi lại suy nghĩ về mọi chuyện. Đúng là ngày hôm nay nếu không có anh, chắc chắn mọi thứ không dừng lại đơn giản như thế. Bản thân tôi trước đây cũng từng rất nghi kỵ, nhưng sau chuyện lần này tôi nhận ra mình đã đem sự tò mò đi quá xa. Tôi quyết định im lặng để mọi chuyện lắng xuống. Từ nay mọi chuyện của Hoài tôi cũng sẽ không tò mò đến nữa. Tôi tin nếu Hoài có điều gì giấu, nhất định rồi cũng sẽ lộ ra. Người xưa vẫn có câu, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra cơ mà. Khi tôi quyết định không xen vào việc của Hoài nữa, thì lại có người nhất quyết tìm hiểu rõ sự thật. Người đó âm thầm đem mẫu tóc của Bom đi xét nghiệm mà không. Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra họ cũng đã nghi ngờ từ lâu, nhưng chưa chắc chắn. Đến khi thấy tôi và mẹ chồng cũng có suy nghĩ ấy, thì nghi ngờ lại càng bùng cháy dữ hơn. Không thể để mọi thứ trôi qua trong im lặng, nên đã âm thầm làm rõ mọi thứ. Mới sáng sớm mà tôi đã nghe thấy tiếng Hoài quát chồng: Tiền lương của anh đâu? Anh không hề đưa tôi một đồng. Tại sao mới lĩnh lương 2 ngày đấy kêu hết tiền? Tiền chứ có phải lá mít đâu. Hết tiền thì đừng có tiêu. Vậy thôi. Anh có việc nên anh mới xin em. Chứ tháng trước anh có lấy của em đồng nào đâu. Anh thì có cái việc gì? Ăn uống mọi thứ tôi lo. Ngoài việc đem tiền đi cung phụng gái. Thế anh làm gì còn việc gì nữa? Mẹ tôi thấy thế cũng khó chịu và lên tiếng. Chồng mày nó đã bảo nó có việc rồi thì đưa cho nó. Sáng sớm nó ầm ĩ hết cả lên. Việc của vợ chồng con mẹ đừng có xen vào. Tôi mặc kệ mấy người họ. Quyết không quan tâm đến việc riêng của Hoài. Nhanh chóng đi xuống bếp. Nấu một chút đồ ăn sáng cho mọi người ăn còn kịp đi làm. Coi như là chút tâm tình hối lỗi tôi gửi đến mọi người vậy. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ông Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Mẹ chồng tôi được viết bởi tác giả Gia Thảo. Và để theo dõi được tập 13 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất. Bây giờ thì ông Nhung xin thay mặt cho ekip của Nghiền Truyện cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.